Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38, Liên Hợp Ninjutsu. Không gì sánh kịp hiểu ngầm. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến cũng không có triệt để kết thúc. Chính như cùng Lôi Quốc, cùng Hỏa Quốc biên giới trên, những người Vân Ẩn Thôn ninja vẫn ở đóng giữ như thế. Bọn họ đang đợi thời cơ, chờ đợi Konoha xuất hiện biến động, mà cái kia biến động tin tức đến từ đâu, này đã đáng giá khảo cứu. Dường như Danzo tựa hồ sớm biết có sự tình muốn phát sinh như thế. Chiến hỏa không có lắng lại, ở ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ cũng biến thành cực kỳ nguy hiểm. Làm Dạ Bát Kiếm Đoàn người bước chân tiến tới lần thứ hai dừng lại thời điểm. Giết chóc tựa hồ lại muốn bắt đầu rồi. Không phải chứ, rõ ràng vừa tao ngộ một lần ám sát. Nhìn mặt trước khí thế hùng hổ, mang theo mặt nạ các ninja, Nà Ní tiên sinh triệt để hoảng rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lần này đi ra sẽ chọc cho trên phiền toái lớn như vậy. Cẩn thận toán toán, lấy hắn ở thang quốc gia địa vị tới nói tuyệt sẽ không có người phái ra ninja đến giết mình mới đúng. Cho tới những quốc gia khác, cùng hắn như vậy một người quý tộc cũng không có quá to lớn gặp nhau. Vì sao lại xuất hiện ninja? Thảo Chí Chiro cùng Cảnh Thái Hoàn liếc mắt nhìn nhau, dồn dập nhìn thấy trong mắt đối phương tuyệt vọng. Chính là tuyệt vọng, nếu như nói phía trước chiến đấu còn có một chút hy vọng sống lời nói. Bọn hắn bây giờ hoàn toàn không có bất kỳ có thể thắng lợi phương thức. Từ đối phương mang theo mặt nạ đến xem, đã có thể đoán được là một cái nào đó làng Anbu ninja. Phóng tầm mắt nhìn lại, đầy đủ 20 ninja đã đem bọn họ bao quanh vây nhốt. 20 đối với 4, còn phải bảo vệ một cái liên lụy. Loại này chiến đấu đánh như thế nào? Bọn họ chỉ là tốt nghiệp mới một năm không tới người mới hạ nhẫn a. Thế giới này quá đáng sợ. Kiếm Sao San, Itachi vẻ mặt nghiêm túc. Phi tiêu đã gắt gao nắm ở trong tay nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Không nghi ngờ chút nào. Ở nguy cơ giáng lâm thời khắc, Kiếm Sao San chính là hắn người tâm phúc. Liền dường như Kiếm Sao San đã từng nói như vậy. Có hắn ở, chính mình không cần hoang mang. Thực lực ở hạ nhẫn đến trung nhẫn trong lúc đó. Thế nhưng vướng tay chân còn chưa có đi ra. Nhìn quét một vòng sau khi, Bát Kiếm hít sâu một hơi làm bình tĩnh phân tích. Trải qua lần thứ nhất giết người sau khi, hắn đã không có trước hoảng loạn. Từ những người này trên người truyền đến hỗn loạn sóng linh hồn, Bát Kiếm liền rõ ràng sau mặt nạ diện là những người nào. Oai Jesu, ngàn năm trước, vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, kết quả Kaguya muốn đối kháng Osusuki mà luyện chế binh khí. Obito trung quy vẫn là ra tay rồi. Ra tay lý do, Bát Kiếm không rõ ràng. Hay là liền bởi vì tên của hắn gọi Uchiha Obito, cũng không cần thiết không phải biết lý do không thể. Nguyên tắc bên trong Obito hướng về còn trẻ Itachi ra tay. Như thế không có lý do gì, chỉ để lại một câu mỹ danh viết trợ giúp đối phương được sức mạnh. Rõ ràng chỉ có căm hận mới là Uchiha tiến hóa điều kiện tất yếu. Còn nói khoác không biết ngượng dùng Madara danh nghĩa nói cho Itachi. Hắn vì được sức mạnh, giết chết đệ đệ mình dùng đệ đệ con mắt, buồn cười thằng hề, căn bản không biết Madara Obito lại rõ ràng cái gì. Madara để Obito biết đến, vẻn vẹn là muốn cho hắn biết những thứ đó mà thôi. Tuy nói vướng tay chân người còn chưa có đi ra, có thể phiền toái trước mắt nên xử lý hay là muốn xử lý. Chậm rãi rút ra Zanpakuto, chakra trong nháy mắt bao trùm đi tới, nương theo màu lam nhạt chakra trở nên vô cùng sắc bén. Thời khắc này, hắn hóa thành tới vô ảnh đi vô tung phong, nhớ tới mấy ngày trước huấn luyện sao. Vi vi vung một cái, Bát Kiếm Zanpakuto tải lên đến tiếng xé gió. Để Itachi hăng hái gật đầu, rõ ràng, phun ra hai chữ, Đối mặt sắp đến kẻ địch, Itachi Heitai bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Tị vị thân hợi ngọ dần, hỏa độn ca tông. Hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Ánh lửa cảm lạnh Itachi khuôn mặt nhỏ. Mà cùng lúc đó, cái kia mang theo phong thuộc tính chakra tính chất biến hóa đao cũng mạnh mẽ phía trước bổ tới. Mãnh liệt cắt chém cùng hấp thụ, để Itachi hào hỏa cầu Gogakyu chỉnh thay đổi hình. Một giây sau, một thanh uy phong lẫm lẫm thiêu đốt trường đao từ trên hướng phía dưới chém quá khứ. Tổ hợp ninjutsu, chỉ có hiểu ngầm tới trình độ nhất định hai người mới có thể phối hợp sử dụng. Bất kể là chakra lượng, vẫn là múa đao thời cơ nhất định phải hoàn mỹ khống chế. Bằng không thì sẽ thất bại, phòng trợ chướng hỏa thế. Hay bởi vì bát kiếm chakra tính chất biến hóa thành Hokage bên trong thế giới nhất là ưu tiên cấp. Bật, hào hỏa cầu Gogakyu, dĩ nhiên biến thành hào hỏa kiếm. Đây là cái gì chiêu thức? Phía sau hai cái Dragon hạ nhẫn đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Kể cả trốn ở một bên Obito cũng không khỏi há to miệng. Tổ hợp ninjutsu lại vẫn có thể như thế dùng. Dao đánh lửa đánh trên mặt đất. Phía trước mấy cái kẻ địch căn bản đến không kịp né tránh liền bị đập ngay chính giữa. Mà ở cái kia dao đánh lửa cắt chém đến bọn họ ra rẻ thời điểm. Loại kia phát ra từ sợ hãi của nội tâm triệt để nổ bể ra đến. Có thể cắt chém thân thể ngọn lửa. Cắt chém vết thương, mà vết thương bên trong. Nhưng bị ngọn lửa lần thứ hai thiêu đốt. Lực sát thương mạnh đến trình độ nhất định. Hào hỏa cầu Gogakyu, một cái bình thường cấp C ninjutsu, mạnh mẽ phát huy ra cấp A thậm chí cấp A trở lên uy lực. Hai người này tiểu quỷ, trên mặt mặt nạ bên trong Sharingan VV híp híp, Obito hô hấp xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Không trách Kakashi nói nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm. Đều sẽ nghĩ tới trước Minatoban, chỉ là luận này hiểu ngầm, liền không phải người bình thường có thể so với, dao đánh lửa nện xuống, nhưng chiến đấu, vừa mới bắt đầu, làm bát kiếm cùng Itachi nhằm phía những người Waizesu biến hóa ninja thời điểm. Chiến đấu triệt để bắt đầu, có điều cùng bát kiếm suy đoán gần như, những ninja này thực lực cũng không mạnh bao nhiêu. Ở hắn chakra chi nhận cùng Itachi bù dưới đao, chẳng được bao lâu liền toàn bộ ngã xuống, kiếm sao san thật mạnh, nhìn chu vi thi thể, lại nghĩ đến trước chuôi này hỏa diễm đao, Itachi khuôn mặt nhỏ mang theo một chút kiêu ngạo, rất có thể làm ra, nhưng là ở Itachi muốn nói cái gì thời điểm, một cái mang theo mặt nạ nam nhân bỗng nhiên xuất hiện, nhíu nhíu mày. Itachi nghiêm tự giác che ở bát kiếm trước mặt, dùng thân thể theo bản năng bảo vệ đối phương. Kiếm sao san đã nói, vướng tay chân còn ở phía sau, mà người trước mắt nên chính là cái kia vướng tay chân đối tượng. Giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, ngươi đến cùng là ai? Xác thực, một cái thang quốc gia quyền quý, tuyệt đối không thể hấp dẫn đến nhiều như vậy ninja. Như vậy, thân phận của đối phương cũng đã đáng giá hoài nghi. Hắn đến cùng là ai? Nhìn bát kiếm cùng Itachi, mặt nạ nam bỗng nhiên méo sạch cái cổ. Sau đó dùng một loại cực kỳ âm trầm ngữ khí nói ra một câu nói. Ta tên Uchiha Madara. Không khí một trận ngưng trệ. Ngay lập tức, phốc thử. Nhưng là ở hắn nói ra câu nói này thời điểm. Thiếu niên trong lúc nhất thời thực sự nhịn không được cười ra tiếng. Nhìn thấy không, Obito nói, hắn là Uchiha Madara, cảm tạ đại đại vé tháng. Thêm chương đưa đến, cầu phiếu phiếu rồi, PS, mặt khác, có độc giả đại nhân nói cùng giết cha giết mẹ đều người làm bằng hữu. Bị độc chết, khặc khặc, nói như thế nào đây? Cũng là bởi vì cảm thấy rất khổ. Mới nghĩ thay đổi, nghĩ bù một hồi tiếc nuối, này lại bị nói độc tiểu tác giả cũng không thể nói gì được.